Chiến thần bất bại, chương 4747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4747 trông giống như chiếc hòm giao ước chỉ mới hứng phải một cú đấm của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng thực tế đã đánh qua lại được mấy nghìn cú đấm rồi. Mà đất trời một phương này cũng không chống đỡ nổi hàng nghìn hàng vạn lần công phạt qua lại nên mới suýt thì sụp đổ. Juda lúc này vẫn đang kiểm soát chiếc hòm, đối chọi với cú đấm sắt của Tiêu Chính Văn. Mặc dù hẳn cũng hết sức kinh ngạc trước chiến lực của Tiêu Chính Văn, thế nhưng lại không có bất cứ ý định thu tay nào. Hắn đã không còn đường lui. Đồng thời, Tiêu Chính Văn giờ cũng chỉ có thể thăng chứ không được phép bại. Dù là ai cũng chẳng thể lui về sau dù chỉ là nửa bước. Đột nhiên, trên người Juda lóe lên một tia sáng màu vàng. Ngay sau đó, một thanh giáo dài sáng chói cứ thế xuất hiện. Khi hắn gầm lên đây giận dữ, thanh giáo dài lao thẳng lên bầu trời. Ngay cả mặt trời giữa không trung cũng lập tức trở nên tối sầm lại. Ánh bạc chói mắt đó khiến cho tất cả những người đang đứng quan sát phải vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng thêm nữa. Ô, đây là cây giáo của Thượng Đế, cũng đại diện cho ý chí bền vững không bao giờ khuất phục của dân tộc lưu lạc chúng tôi. Juda nói rồi chỉ tay ra, thanh giáo dài lập tức lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Không gian xung quanh cũng lập tức trở nên méo mó, thậm chí còn xuất hiện lỗ hổng từ trường. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng thấy hơi kinh ngạc. Cách đánh của đối phương hoàn toàn linh hoạt, dùng sự thô bạo để đối chọi, hoàn toàn khác với Abe Seimei và Hisanaen. Theo lý mà nói, cao thủ tới đẳng cấp như Juda không nên dùng phương thức thô bạo như vậy để đi công phạt mới phải. Dẫu sao dù là trận pháo hay thuật pháp đều có thể phóng đại vô hạn lực sát thương của chiêu thức. Thế nhưng, Juda lại hoàn toàn làm trái lại, chỉ dùng sự thô bạo để đối đầu. Có điều cách đánh này lại rất hợp với khẩu vị của Tiêu Chính Văn. Ngay tức thì, sát khí xung quanh giống như thủy triều dâng cao lên vô hạn. Sóng lớn ngút trời, rất rõ ràng. Juda đã được Abe Seimei và Hisanaen truyền lại kinh nghiệm, không dám dùng trận pháp và thuật pháp để giao đấu với Tiêu Chính Văn mà dùng phương thức thô bạo này để áp chế Tiêu Chính Văn. Mà cơ thể này của Tiêu Chính Văn vốn dĩ không thuộc về bản thân anh. Mặc dù anh có vô số thủ đoạn, thế nhưng cũng cần sự phối hợp của thân xác thì mới có thể phát huy tới mức tốt nhất. Vậy nên phương thức chiến đấu dùng sự thô bạo để đối chọi này là cách đánh gây bất lợi nhất cho Tiêu Chính Văn. Anh quả thực không tầm thường, là người có thực lực mạnh nhất trong số thanh niên mà tôi từng gặp. Có điều đáng tiếc cơ thể này vốn dĩ không thuộc về anh. Thiếu sót lớn nhất của mượn xác trả hồn chính là chẳng thể phát huy hết toàn bộ thực lực của anh. Juda cao ngạo bật cười. Ngay sau đó lại giơ cây giáo dài kia lên và nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Tiêu Chính Văn. Cách chương.